Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Chia Cắt Thiên Đình, tầng trời 33, trong hỗn độn, Tử Tiêu Cung, vẻn vẹn theo Bất Chu Sơn phân biệt mấy ngày, Lục Đại Thánh Nhân liền lần nữa tề tụ Hồng Quân Đạo Tổ đem gọi, nhưng là không thể không đến, ngồi ở trong Tử Tiêu Cung kia 6 cái đại biểu thánh vị trên bồ đoàn. Chuẩn đề nhìn kia không có vật gì đài cao, không khỏi mở miệng hướng lão tử hỏi, đại sư huynh, lão sư gọi ta chờ tới, nhưng lại chậm chạp không hiện thân, đại sư huynh có thể biết lão sư vì chuyện gì sao? Nghe vậy, mấy người khác cũng không khỏi nhìn về phía lão tử, thấy vậy, từ lúc vào Tử Tiêu Cung vẫn nhắm mắt ngồi tĩnh tọa lão tử cuối cùng mở mắt, nhưng mà lại chỉ là nhàn nhạt nói. Lão sư không nói, bọn ngươi không biết, ta tự nhiên cũng không biết, nhóm lão sư đi ra hết thảy tự nhiên rõ ràng, làm sao cần phải gấp gáp đây? Dứt lời, liền lại nhắm mắt im lặng, thấy vậy, mọi người cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, lại qua không biết bao lâu, chỉ thấy trên đài cao kia không gian một trận vặn vẹo. Hồng Quân thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện ở trên đài cao kia. Thấy vậy, đang ngồi 6 vị thánh nhân trong lòng không khỏi cũng hơi rét một cái Hồng Quân xuất hiện trước. Ngay cả là bọn họ đều thân là thánh nhân, nhưng cũng là không có nhận ra được chút nào ba động. Chúng ta gặp qua lão sư, khẽ gật đầu, Hồng Quân nhàn nhạt nói, Vu Yêu đại chiến, Đế Tuấn bỏ mình, nhưng mà này Hồng Hoang bên trên nhưng một ngày không thể không chủ. Vì vậy cần chọn lựa một vị thiên đế tới chấp trưởng thiên đình, thống ngự tam giới bát hoang. Hôm nay kêu bọn ngươi tới chính là vì chuyện này. Không biết này thiên địa chi vị, bọn ngươi có thể có cái gì nhân tuyển tốt. Nghe vậy, 6 vị thánh nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là tâm tư khác nhau. Này thiên đế vị, mặc dù ngày sau chắc chắn sẽ không giống như Đế Tuấn thời kỳ như vậy một tay che trời, nhưng là lại như cũ vẫn có thể xem là một cái chỗ ngồi tốt. Ít nhất lên làm thiên đế, vô luận làm gì, này đại nghĩa lên đầu tiên là chiếm ưu thế. Trung quy, thiên đế trên danh nghĩa nhưng là có thể thống ngự tam giới. Trên lý thuyết tới nói liền thánh nhân đều muốn nghe thiên đế hiệu lệnh. Đương nhiên mọi người đều biết này trên thực tế là không có khả năng. Nhưng là lại vẫn không trở ngại này thiên địa chi vị là một bánh ngọt. Ít nhất tại chỗ mấy vị thánh nhân cũng muốn là tự mình đệ tử tranh một chuyến. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, Tam Thanh cùng Nữ Oa nhưng là lại cảm thấy không ổn, chung quy này thiên đế cho dù là trên danh nghĩa, trên lý thuyết cũng là có thể hiệu lệnh chư vị thánh nhân. Nếu để cho đồng lứa nhỏ tuổi đi đảm nhiệm này thiên đế vị, như vậy bọn họ 6 vị thánh nhân còn gì là mặt mũi. Vì vậy, mặc dù ý động, thế nhưng Tam Thanh cùng Nữ Oa nhưng là cũng không có mở miệng. Nhưng mà Tam Thanh cùng Nữ Oa không có mở miệng, do dự một chút, Chuẩn Đề nhưng là không nhịn được mở miệng trước. Ta cùng sư huynh môn hạ có đệ tử dược sư, Di Lạc, thiên phú tâm tính đều tốt, nhưng khi này thiên đế vị, hắn cũng không phải là không có nghĩ đến Tam Thanh cùng Nữ Oa chỗ ban khoan sự tình, chỉ là, tại Chuẩn Đề xem ra, Tây Phương so sánh với Đông Phương vốn là vốn sinh ra đã kém cỏi. Nếu như tại lo trước lo sau, không bắt được mỗi một cái cơ hội mà nói, ngày nào hắn có thể thực hiện chấn hưng Tây Phương nguyện vọng. Nghe vậy, Tam Thanh cùng Nữ Oa đều là không khỏi khẽ cười lạnh, này Chuẩn Đề lối ăn nhưng là có chút khó coi. Nhẹ nhàng hừ một cái, Nữ Oa đã lười phản bác Chuẩn Đề rồi, dứt khoát trực tiếp đối với Hồng Quân Đạo, không biết lão sư trong lòng có thể có cái gì thí sinh. Nghe vậy, Hồng Quân nhàn nhạt quét mấy vị thánh nhân liếc mắt, đạo, ta đồng tử Hạo Thiên giao chỉ 2 người, hầu hạ ta nhiều năm, có thể cũng coi là bọn ngươi sư đệ sư muội. Này thiên đế thiên hậu vị, ta cố ý giao cho bọn họ, bọn ngươi nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Tam Thanh Nữ Oa sớm có chuẩn bị tâm lý, mà tiếp dẫn Chuẩn Đề mặc dù không dám nhưng cũng không dám làm nghịch Hồng Quân. Vì vậy 6 người rối rít gật đầu nói phải. Thấy vậy, một mực đi theo Hồng Quân phía sau Hạo Thiên cùng Giao Trì hai người dĩ nhiên là vui mừng quá đỗi. Vội vàng bái tạ đạo, đa tạ đạo tổ, khẽ gật đầu, Hồng Quân nhàn nhạt nói, các ngươi hai người nếu phải làm kia thiên đế thiên hậu, tự nhiên không thể không có bảo vật bản thân. Ta nơi này có tiên thiên linh bảo Hạo Thiên kính, thiên địa ngũ phương kỳ một trong thuần màu sắc vân cẩm kỳ. Còn có kia tiên thiên ngũ đại linh căn một trong bàn đào cây. Cùng với một ít vụn vụn vặt vặt linh bảo, liền cùng nhau giao cho các ngươi. Nhìn đến Hồng Quân tứ bảo, Hạo Thiên cùng Giao Trì tự nhiên lại vừa là mừng rỡ bái tạ. Cho Hạo Thiên cùng Giao Trì ban cho xong rồi bảo vật. Hồng Quân nhàn nhạt nói, thiên đế thiên hậu đã lập, tiếp theo thiên đình sườn liền do bọn ngươi quyết định đi. Dứt lời liền nhắm mắt không nói, hiển nhiên là không nghĩ tại tham dự. Thật ra đối với Hồng Quân tới nói, chỉ cần thiên đình có khả năng vận hành, ai làm gì đó cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ gì. Trước sở dĩ mở miệng là Hạo Thiên Giao chỉ muốn xuống kia thiên đế thiên hậu chỗ ngồi, cũng chỉ là xem ở bọn họ hầu hạ chính mình nhiều năm phân thượng, vì bọn họ mưu được một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến thôi. Thấy vậy, chúng thánh dĩ nhiên là biết Hồng Quân ý tưởng, hơi chần chờ, Nguyên Thủy dẫn đầu mở miệng trước đạo, thiên đình sự vụ bận rộn, chỉ bằng vào thiên đế thiên hậu nhưng là không đủ để quản lý. Ta cho là, tại thiên đế bên dưới, làm lại lập ngũ phương thiên đế, hiệp trợ thiên đế quản lý thiên đình, thiên đế xưng là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Này ngũ phương thiên đế khi có Đông phương Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Tây phương Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Nam phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Bắc phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Trung ương Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Chi. Này ngũ phương thiên đế cùng Hạo Thiên Thượng Đế cộng xưng là lục ngự, liên thủ quản lý thiên đình. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Nghe được Nguyên Thủy nói như vậy, mấy vị khác thánh nhân dĩ nhiên là gật đầu nói phải. Này rõ ràng cho thấy đang vì tự mình đệ tử mưu phúc bén. Mà Hạo Thiên cùng Giao Trì bây giờ có thể lên làm thiên đế cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Bọn họ còn không có về sau dã tâm, vì vậy tự nhiên cũng là gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá, tiếp dẫn chuẩn đề lại không có chú ý tới. Nguyên Thủy khi nhìn đến bọn họ đáp ứng lúc trong mắt lóe lên kia vẻ châm chọc. Dừng một chút, Nguyên Thủy tiếp tục nói. Này ngũ phương thiên đế, Trung ương Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Chi vị nhưng là địa phủ một vị kia. Điểm này không thể nghi ngờ chứ. Nghe vậy, mấy người khác tự nhiên biết Nguyên Thủy chỉ là đã từng hậu thổ. Hiện tại bình tâm rồi. Lục đạo luân hồi chính là hồng hoang trọng địa. Bình tâm chấp trưởng lục đạo luân hồi. Vì vậy bất cứ lúc nào phân bánh ngọt nhưng đều là không thể thiếu bình tâm kia một phần. Mà Nguyên Thủy dứt lời, Thông Thiên cũng nói tiếp. Này ngũ phương thiên đế đầu Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vị ta đề cử ta kia đại đệ tử Thanh Huyền Tử đảm nhiệm, không biết chư vị nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Nguyên Thủy lão tử cùng với nữ oa dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng. Đối với Nguyên Thủy cùng lão tử tới nói, Diệp Huyền đó là cùng tự mình đệ tử không có gì hai loại. Mà đối với nữ oa tới nói, nàng nhưng là một mực đem Diệp Huyền đích thân đệ đệ nhìn. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mặc dù bọn họ đối với này ngũ phương thiên đế vị trí đầu não cũng có một điểm niệm tưởng, nhưng là bây giờ xem ra nhưng là không thể nào. Bất quá, còn lại ba cái chỗ ngồi, lão tử vô vi, Nguyên Thủy hẳn là còn có thể muốn một cái, nữ oa chắc cũng sẽ muốn một cái. Như vậy bọn họ Tây Phương nhưng là cũng có thể được một cái thiên đế vị. Ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.